nếu không Càn gia thật sự sẽ liều mạng với ngươi, đánh cược thắng được. Đoạn Phong Bất Nhị chẳng hề để ý nói, chín thánh khí này đều do ta dùng thủ đoạn quang minh thắng được. Cổ Nguyệt gia anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi loan đao. Đôi loan đao này là một bộ thánh khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1063, điện vực phía trên khắc vô số hoa văn ma pháp huyền ảo. Khắp nơi đều lộ ra một loại khí tức thần bí nói không nên lời. Hai thanh loan đao đặt chung một chỗ, kết hợp thành một hình mặt trăng hoàn chỉnh. Thực lực Cổ Nguyệt gia anh là đấu hồn đỉnh phong, lại chưa nhập thánh. Đó là một chuyện ai cũng biết. Mấy ngày nay Càn Kình chưa bao giờ chuyên tâm rèn hồn khí cho nàng. Rất nhiều người đều tưởng Càn Kình sợ Cổ Nguyệt gia anh lấy được hồn binh nhập thánh, sẽ lập tức đi làm các loại chuyện như báo thù, rất có thể sẽ vì vậy mà chết trận, cho nên Càn Kình mới không rèn hồn binh cho Cổ Nguyệt gia anh. Hôm nay, mọi người thấy Càn Kình không ngăn cản Cổ Nguyệt gia anh đi tới lấy thánh khí hồn binh, mới biết được vị tân lang này không phải không muốn nữ nhân của mình lợi dụng hồn binh nhập thánh, mà đang vì nàng tìm kiếm thánh khí. Càn Kình nhìn từng thánh khí trước mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ ở phía trên, suy tính, nhập thánh đối lập người khác mà nói, chỉ cần một hồn binh hoặc thánh khí, nhưng Càn Kình lại nắm giữ ba đấu hồn. Điều này nói rõ hắn có thể nhập thánh 3 lần mới chân chính hoàn toàn nhập thánh. 3 lần nhập thánh, tệ nhất cũng cần 3 món hồn binh. Mộc Quy Vô Tâm hiểu rất rõ ràng, Càn Kình muốn hoàn toàn đánh ngã Càn gia, tuyệt đối sẽ không lựa chọn sử dụng hồn binh nhập thánh, mà lựa chọn sử dụng thánh khí nhập thánh. Đối với chiến sĩ bình thường, thậm chí đối với chiến sĩ huyết mạch mà nói, sử dụng thánh khí nhập thánh mới chính là con đường tốt nhất. Chiến sĩ bình thường sau khi trải qua thử thách thánh khí, tư chất đấu hồn và các phương diện khác đều sẽ không thua kém gì chiến sĩ huyết mạch. Chỉ có điều, như vậy thật sự quá xa xỉ. Thánh khí có thể lưu truyền đời đời sử dụng, nhưng tiêu hao ở trên người một người, nếu như hắn tử trận hoặc chết già, uy năng thánh khí cũng sẽ hoàn toàn biến mất, biến thành thứ vật phẩm duy nhất tiêu hao. Ba tộc nhân Ma Man, chưa bao giờ có người nào làm như vậy. Chỉ có tất cả người trong tiểu đội của Càn Kình mới hoàn toàn không lưu ý tới những điều đó. Bọn họ vứt bỏ tất cả tạp niệm, trong đầu chỉ có một ý niệm chính là trở nên mạnh mẽ hơn. Thánh khí chẳng mã đao tiến vào trong tầm mắt Càn Kình. Trong chiến đao này tràn ngập khí tức của hồn vực bạo lực. Ngoài ra còn có một thanh chiến mố thiêu đốt. Càn Kình cười hít mắt nhặt hai hồn binh lên. Mức độ tương xứng giữa hồn binh và chiến sĩ nhập thánh cũng cần phải xem vận khí. Đương nhiên, mặc dù là hồn vực không tương xứng, chiến sĩ bình thường vẫn có thể cầm thánh khí tùy tiện nhập thánh. Ví dụ như thánh khí của Đoạn Phong Bất Nhị cũng không có năng lực di chuyển trong nháy mắt, nhưng vẫn không cản trở hắn nhập thánh. Ở một khắc nhập thánh kia, hồn vực của Đoạn Phong Bất Nhị vẫn hoàn toàn trưởng thành, trở thành một hồn vực hoàn chỉnh trưởng thành. Nếu là một chiến sĩ huyết mạch nhập thánh như vậy, hắn nhận được lợi ích cũng tốt hơn rất nhiều so với phải dựa vào thức tỉnh lực lượng huyết mạch để nhập thánh. Một thứ cuối cùng, chọn một thanh mang thuộc tính sấm sét. Diệt Phương Duyên đang nói chuyện trên trời dưới đất với xà hoàng bản hoành cơ, đột nhiên mở miệng cho ý kiến, đấu khí phong vân, tự hình thành điện vực. Phong vân cùng hội tụ, điện lực tự sinh. Truyền nhân đấu khí phong vân mỗi đời đều có hồn vực điện vực. Có hai thánh khí thuộc tính lôi điện. Một là một bao tay thật lớn. Đeo nó lên sẽ hoàn toàn bọc lấy cả cánh tay phải. To lớn giống như cột đá ở chính điện của Hoàng Cung. Một cái khác là một đôi cánh. Nó có thể hoàn toàn dính vào phía sau lưng người sử dụng. Khiến chiến sĩ cho dù chưa nhập thánh vẫn có thể bay lượn. Ẩn chứa trong đó điện lực cực mạnh. Một tay Càn Kình cầm đôi cánh sấm sét lên, một tay cầm chảm mã đao lên, đồng thời cũng kẹp chiến mố thiêu đốt ở dưới nách. Hắn xoay người nhìn Mộc Nột Chân Sách đang cầm lấy một thanh thánh khí chiến đao cực lớn. Thánh khí với hình dạng cây quạt thật sự quá hiếm hoi. Mộc Nột Chân Sách đi tới đi lui muốn lựa chọn một thanh thánh khí thích hợp ma vũ song tu, kích thích tinh thần lực. Các chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu và chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu xung quanh, trong nháy mắt trong mắt tất cả trở nên đỏ đậm một mảnh. Nhập thánh, không sai. Ngày hôm nay lại có người sắp nhập thánh. Hơn nữa trong số người này còn có Càn Kình. Đồng thời mỗi một người nhập thánh đều sử dụng thánh khí. Sử dụng thánh khí nhập thánh, các chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu và chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu nhất thời cảm giác khó thở. Tinh thần các chiến sĩ huyết mạch Ngụy Long cũng bị trùng kích cực đại. Đoạn Phong Bất Nhị dùng thánh khí nhập thánh, chuyện này tất cả mọi người đều thấy. Tiêu hao một thánh khí nhập thánh đó là chuyện xa xỉ tới mức nào. Lúc đầu, mọi người cho rằng đây chẳng qua chỉ là một loại thủ đoạn của Càn Kình biểu hiện thực lực và thế lực với tất cả các thế lực khác. Cầm một thánh khí đi ra để người ta nhập thánh, trấn áp những người khác. Hôm nay xem ra, ngày đó Đoạn Phong Bất Nhị nhập thánh chỉ là đơn giản nhập thánh. Trong đó căn bản cũng không bao gồm những nhân tố khác khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Chỉ là nhập thánh, thật đơn giản là muốn nhập thánh. Trùng hợp trong người có một thánh khí long thương, nên mượn để nhập thánh. Càn Kình, ngươi chờ một chút. Mộc Quy Vô Tâm kêu lên một tiếng, thân thể nhanh chóng vọt ra khỏi phòng. Người đâu? Tất cả đều chết ở đâu rồi? Càn Kình sắp nhập thánh, muốn kiếm tiện nghi. Nhanh tới đây một chút. Tổng nghiệp đoàn chiến sĩ, đó là nơi tụ tập rất nhiều chiến sĩ. Vị trí chỗ Càn Kình càng là vị trí trung tâm của các chiến sĩ. Mọi chiến sĩ ở gần chỗ của Càn Kình đều trải qua tầng tầng lớp lớp lựa chọn của nghiệp đoàn chiến sĩ. Bất luận là thực lực hay mức độ trung thành đối với nghiệp đoàn đều là lựa chọn tốt nhất. Chiến sĩ bình thường nhập thánh, bản thân chính là một kỳ tích. Hơn nữa có thể sáng tạo ra càng nhiều kỳ tích hơn. Ba đấu hồn lớn đỉnh phong, dưới trạng thái chưa nhập thánh, không ngờ có thể dựa vào các loại trang bị thánh khí, đánh ngã một cường giả đã nhập thánh. Tình huống này, sự tích góp hùng hậu này chính là quái thai, ngay cả trong truyền thuyết cũng không tồn tại. Nếu như một ngày hắn nhập thánh sẽ đạt tới cảnh giới thế nào? Nếu như nhập thánh, sẽ tạo ra phản ứng thế nào đối với tình hình xung quanh? Sẽ sáng tạo ra kỳ tích cường đại tới mức nào? Tuy rằng mỗi người đều đang suy đoán, nhưng không ai dám khẳng định ý nghĩ của chính mình là đúng. Bản thân hắn chính là tồn tại của một quái thai. Gần như tất cả những người có mối quan hệ không tồi với Càn Kình đều đang mong đợi Càn Kình nhập thánh. Phần đồ cuồng ca một thể hai thánh tạo thành chấn động đã cực lớn như vậy. Đoạn Phong Bất Nhị trực tiếp tiến vào cảnh giới thực thánh. Như vậy Càn Kình thì sao? Càn Kình sẽ như thế nào? Tiếp tục như vậy, sẽ phát ra cao trào nhập thánh thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1064, từng bước nhập thánh Càn Kình, để bản hoàng tử nhập thánh trước ngươi, trợ giúp chút khí lực cuối cùng cho ngươi. Mộc Nột Chân Sách là người đầu tiên kích phát ra đấu hồn của mình. Bởi vì liên tục chứng kiến những người xung quanh nhập thánh, đấu hồn của Lục Hoàng tử sớm đã đạt đến đỉnh phong trong đỉnh phong. Tuy rằng tích góp xem ra kém hơn Đoạn Phong Bất Nhị, nhưng cũng đạt tới sự hùng hậu mà các chiến sĩ bình thường rất ít có được. Thánh khí. Trong nháy mắt thánh khí trong tay Mộc Nột Chân Sách nổ tung. Đấu hồn bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Một viên hồn vực hình thức ban đầu ở trong cơ thể hắn rất nhanh đã thành hình. Sau đó giống như bắn ra từng ngóc ngách xung quanh. Sau một khắc mọi người đều có thể cảm giác được Mộc Nột Chân Sách đang suy nghĩ gì. Hoặc là nói, Mộc Nột Chân Sách muốn cho mọi người biết hắn đang suy nghĩ gì. Như vậy những người đó có thể biết hắn đang suy nghĩ gì, đồng thời còn có thể biết đối phương suy nghĩ cái gì. Hồn vực tư tưởng, trong ánh mắt Bàn Hoành Cơ không giấu nổi vẻ kinh ngạc và hâm mộ. Đây cũng là một loại hồn vực cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có ma pháp sư huyết mạch tinh linh đã từng xuất hiện qua một quái thai chuyên tâm tu tinh thần lực. Trước sau không cách nào ngưng kết ra ma pháp lực. Cuối cùng có hồn vực tư tưởng. Một điểm mạnh nhất của hồn vực tư tưởng đó là nó có thể bao trùm lên mọi sinh vật trong phạm vi chiến đấu. Có thể biết trước tư tưởng của đối phương. Cảm giác này cũng giống như biết tư tưởng của mình vậy. Đồng thời, hồn vực tư tưởng khống chế con người. Nếu không muốn một sinh vật trong phạm vi bao trùm liên lạc với người khác, cũng có thể dễ dàng cắt đứt tư tưởng liên lạc của đối phương. Hồn vực không có bất kỳ công kích chủ động, chỉ mang tính phụ trợ quần đấu siêu cấp.

Trong nháy mắt Lý Lôi Long liền cảm giác được đấu hồn của mình giống như được tăng thêm vô số dinh dưỡng, đang nhanh chóng trưởng thành. Ngay cả lực lượng huyết mạch ngủ say ở trong cơ thể này, ở dưới sự kích thích luân phiên này dường như thật sự muốn thức tỉnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lý Lôi Long vừa cảm thụ lực lượng trong cơ thể, vừa giờ khóc giờ cười liên tục thở dài. Cản Kình là đối thủ của mình trong cuộc tranh tài tân nhân vương. Bây giờ không ngờ mình được đối thủ trợ giúp tăng cường thực lực. Đường đường là chiến sĩ trẻ tuổi của Hoàng Kim Long ba đầu có khả năng thức tỉnh huyết mạch trung cực nhất. Không ngờ hôm nay phải dựa vào một chiến sĩ bình thường. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Đoạn Phong Bất Nhị trực tiếp mở ra chiến thân huyết mạch rắn chín đầu. Đấu hồn cấp thực thánh này cũng vọt vào trong cột khí lưu, hưởng thụ sự thoải mái chưa từng thấy. Dường như đấu hồn đang được người tiến hành xoa bóp cao cấp nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1067, chết. Mấy hội trưởng phân hội chiến sĩ thấy bộ dạng Đoạn Phong Bất Nhị nhắm mắt hưởng thụ như vậy, làm sao không rõ trong này nhất định có lợi ích cực lớn. Ngay cả Bàn Hoành Cơ cũng thả ra đấu hồn của mình. Vừa tiến vào trong đấu hồn của Càn Kình, hắn nhất thời vui mừng. Đấu hồn giống như đi ngang qua kiếp số đặc biệt, tiến hành xoa bóp đặc biệt, giống như là một đạo lý sắt thép sau khi trải qua ngàn bố và trăm luyện, trở thành tinh thép tốt nhất. Thoải mái. Bản Hoành Cơ cũng không nhịn được nhắm mắt hưởng thụ. Càn Kình cảm giác được lúc này mình đang bạo phát, gần như tiến vào trạng thái bạo phát hoàn toàn không khống chế được. Cột đấu khí trực tiếp tiến vào trong nhiều đám mây, cứng rắn ma sát lẫn nhau khiến tầng mây cũng xuất hiện lôi điện. Những lôi điện này cũng không hóa thành một đạo sét lớn đánh xuống, mà hoàn toàn phân giải trở thành điện lưu rất nhỏ, hòa lẫn vào trong đấu khí phong vân, tiến vào trong cột khí lưu này. Một phần trong đó bị tiêu hao hết, một phần trực tiếp tiến vào trong điện vực. Diệt Phương Duyên ngạc nhiên nhìn cột khí lưu cực lớn trong không trung, chuyện gì xảy ra vậy? Năm đó thời điểm ta nhập thánh, ngay cả một phần mười của hắn, không sợ rằng một phần trăm cũng không bằng. Tuy rằng đấu khí phong vân, gió và mây tương giao có thể phát sinh điện lưu, nhưng điện lưu bây giờ cũng quá khoa trương đi. Sau một khắc, đấu hồn trong cơ thể Diệt Phương Duyên lao ra, cũng học theo Bàn Hoành Cơ trực tiếp tiến vào trong cột đấu khí của Càn Kình, trên mặt lộ ra biểu tình càng hưởng thụ hơn. Đấu khí của hắn và Càn Kình tương tự, bởi vậy càng thích hợp hơn. Cột đấu khí quang cực lớn xuyên qua bầu trời, giống như ngôi sao tốc hành thật sự. Vô số người trong thần đô thành đều có thể thấy cảnh tượng kỳ dị này. Phần lớn mọi người không hiểu đều cảm thấy hiếu kỳ, không giải thích được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Các chiến sĩ có thực lực đấu hồn trở lên đều kinh ngạc nhìn lên trên không trung. Đây là đại lão gia chủ nhà nào nổi giận vậy? Không ngờ phát ra khí tức cường đại kinh người như vậy. Là của ai? Cửu Dương Phong Hoa ngửa đầu nhìn lên khí lưu cực lớn trên không trung. Lần này quyển sách ố vàng trong tay bị bóp lún thật sâu xuống dưới. A, ta cảm giác được lực lượng của Lý Lôi Long, còn có cả lực lượng của Đoạn Phong Bất Nhị. Bọn họ đang chiến đấu sao? Không đúng, lực lượng của bọn họ đều đang tăng lên rất nhanh. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Phong Hoa, hóa ra ngươi cũng có lúc lo lắng. Phía sau Cửu Dương Phong Hoa vang lên giọng nói của một nam tử trung niên với chút giễu cợt. Cửu Dương Phong Thái, ngươi đã từ chiến trường nhân ma trở về sao? Cũng tới tham dự cuộc tranh tài tân nhân vương sao? Cửu Dương Phong Hoa cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, không biết, lần này ngươi có thể đánh ta được mấy đòn, lần này, ta sẽ đánh bại ngươi. Cửu Dương Phong Thái ta mới là người tốt nhất thức tỉnh huyết mạch trung cực của thế gia chiến thần, những lão gia hỏa kia mắt đều mù cả rồi, mới đi chọn ngươi. Lần này ta sẽ ở trên lôi đài chứng minh, nam nhân vĩnh viễn là ở phía trên, nữ nhân, hừ hừ, chỉ có thể ở phía dưới. Cửu Dương Phong Thái tự tin cười, trên mặt hắn có hơn 10 vết sẹo kinh khủng theo nụ cười của hắn khẽ co giật, khiến hắn càng đáng sợ hơn. Chúng giống như 10 con giun đang vặn vẹo ở trên mặt của hắn, trên từng vết sẹo này đều lộ ra khí tức của tử vong. Chiến sĩ có kinh nghiệm, chỉ cần liếc mắt nhìn dấu vết trên gương mặt hắn, đã biết vị chiến sĩ này đã từng trải qua bao nhiêu lần chiến đấu suýt chết. À, vậy lần sau lại giao đấu với ngươi, ta sẽ đánh khiến ngươi không còn là nam nhân nữa, chẳng phải là được rồi sao? Cửu Dương Phong Hoa ngửa đầu nhìn cột đấu khí cực lớn trên không trung, cũng không quay đầu lại, rất tùy tiện nói. Cơ mặt phía bên phải của Cửu Dương Phong Thái liên tục co giật. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Cửu Dương Phong Hoa. Nữ nhân này vẫn giữ thái độ năm đó khi đánh ngã mình trên mặt đất. Ngoài mặt rất thản nhiên, thật ra cũng thật sự cao ngạo. Ngươi quá yếu. Lực lượng huyết mạch chiến thần trung cực không có khả năng thức tỉnh ở trên người ngươi. Trong đầu Cửu Dương Phong Thái lại một lần nữa nhớ lại. Lúc Cửu Dương Phong Thái bị đánh ngã ở trên mặt đất, nàng đứng phía đối diện rất bình tĩnh nói ra những lời như vậy. Ca, cần gì phải tranh cãi với một nữ nhân? Phía sau Cửu Dương Phong Thái có một chiến sĩ huyết mạch cường đại trẻ tuổi hơn, dáng vẻ vô cùng giống với Cửu Dương Phong Thái. Chỉ có điều trên khuôn mặt có thêm phần lệ khí và giả dối. Cửu Dương Phong Hành. Cửu Dương Phong Hoa chậm rãi xoay người lại, lông mày khẽ nhíu chặt, lộ vẻ đặc biệt chán ghét. Mấy ngày nay, ngươi có phải lại âm mưu hại người hay không? Loại người như ngươi, thật sự không nên xuất hiện ở gia tộc huyết mạch chiến thần, mà nên xuất hiện ở trong gia tộc huyết mạch rắn hổ mang thâm độc mới đúng. Âm mưu, ta gọi đó là kế sách. Cửu Dương Phong Hành rất cười nhạt xem thường, nữ nhân như ngươi, ngay cả chân lý chiến thần cũng không hiểu, còn dám nói mình là truyền nhân huyết mạch chiến thần. Chỉ đánh 100 lần, thắng 100 lần, chiến 1.000 lần, thắng 1.000 lần, mới thật sự là chiến thần. Trong thời gian này, bất luận sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, mưu kế cũng là một phần lực lượng. Cửu Dương Phong Hoa xoay người lại nhìn lên cột đấu khí trên không trung. Hoàn toàn không có thái độ cũng như ý nghĩ tranh luận với Cửu Dương Phong Hành. Mưu kế là một phần lực lượng, nhưng loại người mỗi ngày đều tính toán hãm hại người khác, khiến người ta cảm thấy bị sỉ nhục khi phải ở cùng một chỗ. Khuôn mặt Cửu Dương Phong Thái rất đắc sắc. Về chuyện truyền nhân được thế gia chiến thần công nhận năm đó, cũng chỉ có một mình đệ đệ Thiện Biến này của mình mới đứng ra tranh luận. Sắc mặt Cửu Dương Phong Hành âm trầm nhìn bóng lưng rất lạnh nhạt của Cửu Dương Phong Hoa. Xem thường, đây là sự xem thường một cách trắng trợn. Giống như con người sẽ xem thường, không lưu ý tới con kiến bò dưới chân mình vậy. Nữ nhân đáng ghét, ngực Cửu Dương Phong Hành phập phồng kịch liệt. Nữ nhân này, một ngày nào đó, ta cũng sẽ khiến nàng một lần nữa trở lại thế gia chiến thần giống như khí Cửu Dương. Vĩnh viễn ngủ say ở chiến trường nhân ma. Cửu Dương Phong Hoa, lần này ta tới là muốn nói cho ngươi biết. Cửu Dương Phong Hành khôi phục thần thái cao ngạo lúc đầu, ngươi dùng hết thủ đoạn, thu nhận khí Cửu Dương thiên tài chiến sĩ huyết mạch chiến trở về, cũng không được tốt lắm. Hắn bởi vì ngạo mạn kiêu căng, một mình dẫn đội ngũ đi đánh lén trận địa ma tộc, hôm nay đã chết. Cái gì? Trong nháy mắt, quyển sách ố vàng trong tay Cửu Dương Phong Hoa bị ngón tay hoàn toàn ấn bẹp. Thần sắc trước sau luôn lạnh lùng cuối cùng đã không còn tiếp tục thản nhiên được nữa. Khí Cửu Dương đã chết. Chiến sĩ huyết mạch thiên tài kia cuối cùng bởi vì đề nghị người nhà tiếp nhận mình, trở lại chiến thần thế gia, đã chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1068, ỷ lại khí Cửu Dương từ trước cho tới bây giờ làm việc đặc biệt ổn trọng. Rõ ràng vô cùng trẻ tuổi, lại làm cho người có cảm giác còn muốn trầm ổn lạnh lùng bình tĩnh hơn nhiều so với những người 30-40 tuổi. Hắn làm sao có thể làm ra chuyện một mình dẫn đội ngũ đi đánh lén trận địa ma tộc được? Cửu Dương Phong Hoa từ từ, xoay người lại. Trong đôi mắt bình tĩnh bắn ra hai luồng sáng tràn ngập sát khí sắc bén, trực tiếp phóng thẳng tới trên mặt của Cửu Dương Phong Hành. Người này, từ trước cho tới bây giờ vẫn không hợp với khí Cửu Dương. Lúc đầu khí Cửu Dương về đến gia tộc, hắn đã từng đi khiêu khích. Kết quả hắn bị khí Cửu Dương đánh gãy xương, trực tiếp treo ở trên cánh cửa nhà mình. Còn được gia chủ cùng Cửu Dương Phong Hành mang đi. Trong đôi mắt đẹp của Cửu Dương Phong Hoa khẽ co giật mấy cái. Nàng không muốn tin tưởng khí Cửu Dương đã chết, thật sự có liên quan tới người trước mắt này. Nếu quả thật có liên quan, Đó chính là sỉ nhục lớn nhất của thế gia huyết mạch chiến thần. Không ngờ người trong nhà hãm hại người trong nhà. Loại chuyện này, quyết không cho phép. Tuyệt đối không cho phép. Cửu Dương Phong Hành cảm nhận được ánh mắt giống như lợi kiếm. Trái tim đang ổn định không nhịn được điên cuồng nhảy dựng. Trong lòng âm thầm có chút chột dạ. Người này muốn làm gì? Lẽ nào nàng đã biết? Khí Cửu Dương chết, ta sẽ điều tra. Thần thái Cửu Dương Phong Hoa từ trạng thái tràn ngập khí tức giết chóc, đã khôi phục lại sự bình tĩnh như trước. Nếu như ta điều tra được nguyên nhân cái chết của khí Cửu Dương còn có điều gì khác, như vậy ai hại chiến sĩ huyết mạch của thế gia chiến thần ta, Cửu Dương Phong Hoa ta thề với trời, tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Thân thể Cửu Dương Phong Hành đột nhiên dùng mình một cái. Nhưng rất nhanh, tâm tình hắn đã trở nên ổn định. Trong ánh mắt trái lại tràn ngập sự khiêu khích nhìn Cửu Dương Phong Hoa. Mình cũng là huyết mạch dòng chính của thế gia chiến thần. Khí Cửu Dương chẳng qua là cháu ngoại cách mấy đời, một ngoại nhân vừa mới về gia tộc. Chuyện này, chỉ cần gia chủ đại nhân còn sống, chưa tới phiên Cửu Dương Phong Hoa quyết định. Cửu Dương Phong Hành cười đắc ý. Gia chủ đại nhân cũng sẽ không vì một ngoại nhân mà xử lý chiến sĩ huyết mạch dòng chính. Nhập thánh, từng bước chân thánh. Cản kình cuối cùng dừng tăng trưởng tính bạo phát của mình. Hắn chậm rãi mở mắt nhìn khí lưu xung quanh bắt đầu khởi động. Ba thánh khí bị đánh nát thành từng mảnh nhỏ, đã sớm bị Đoạn Phong Bất Nhị và Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ hoàn toàn chia sẻ hấp thu. Nâng cao, nâng cao, nâng cao. Bên trong, bên ngoài sân, mọi người đã tham dự vào lần này thực lực tăng lên. Sắc mặt mỗi người đều hưng phấn dị thường. Chuyện lần này còn tốt hơn nhiều so lên quá trình bọn họ khổ luyện rất lâu trước đó. Lý Phách nhìn về phía Bàn Hoành Cơ, sắc mặt lần đầu tiên phát sinh biến hóa, trong mắt càng thêm kinh ngạc. Cường giả hiện nay đứng ở trên đỉnh phong thật sự chính là cường giả cấp chân thánh. Bản Hoành Cơ tất nhiên chính là một trong số cường giả đó. Trong các cường giả cấp chân thánh đều có thể ước tính được thực lực của đối phương rốt cuộc thế nào. Nếu thật sự giao đấu, tình huống có khả năng thắng hay bại. Lý Phách vẫn cho rằng mình hiểu rất rõ Bản Hoành Cơ, biết vị xà hoàng này đúng là một cường giả đỉnh phong trong các cường giả đỉnh phong.